Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, ngươi thẻ bài luyện hảo, 49, nhiệm vụ hoàn thành, đang ở kiểm tra khen thưởng chung, nhiệm vụ cấp bậc, 32 cấp, hoàn thành chỉ tiêu 100%, đạt được kinh nghiệm giá trị, 100, quái vật sách tranh thêm thành x1 cộng 80, hoàn chỉnh hoàn thành nhiệm vụ 10. Tiểu quái khen thưởng 20. Lâu đài ngủ mỹ nhân, thế giới cộng đến kinh nghiệm giá trị. 210. Tổng đạt được kinh nghiệm giá trị. 940. 940 phần 1.500. Đạt được khen thưởng kim. 12 vạn. Quái vật thêm thành 180 vạn. Lâu đài ngủ mỹ nhân, thế giới cộng đạt được khen thưởng kim. 192 vạn. Tổng cộng đạt được khen thưởng kim. 794 vạn, đạt được vật phẩm, quái vật sách tranh x1 số liệu đổi mới như sau. Thể năng, 70-75 thực lực, 98, quái vật sách tranh thêm thành 8, tức 100 mới bắt đầu số liệu đã mãn, tiến vào cao cấp cục mới có thể một lần nữa thăng cấp. Dẫn quái lực, 55-55 tăng trưởng không gian, 30-35 may mắn giá trị. 65-65 thế giới quá quan khen thưởng. Tư liệu tạm x1, quái vật tùy thân không gian x1, quái vật x1, quái vật tích phân x8000, khấu trừ sử dụng tích phân 30, cộng đạt được tích phân 32.330. Quái vật tư liệu tạp như sau, tên họ, mộng quái cấp bậc, 1 cấp, cộng 5 cấp, tích phân cấp bậc, 500. 2 cấp 800, 3 cấp 1.500, 4 cấp 2.400, 5 cấp 4.000, tăng trưởng không gian, 500-4.000 đặc thù, điều tra hình quái vật, có cực đại thăng cấp không gian, sơ cấp lấy đi vào giấc mộng là chủ, chế tạo ảo cảnh mà chống đỡ phó mục tiêu, thăng cấp sau nhưng trở thành điều tra cộng chiến đấu nhất thể quái vật thực lực cấp bậc. Trung cấp một lần nữa liên tiếp hệ thống đánh số 12.580 phì thu. Liên tiếp thành công. Từ từ, Lê Ca đột nhiên ra tiếng. Đánh gãy phì thu sắp kéo nàng ra tân thế giới tính toán, như thế nào? Phì thu ở trong đầu toát ra tới. Nó hoài hoài đầu, mở to một đôi tròn vo mắt to. Tò mò mà nhìn Lê Ca. Nếu mộng quái đều đã bị đoạt xá, chúng ta một lần là bắt được. Trực tiếp đem mặt nạ quái cùng mộng quái dung hợp ở bên nhau đi. Tên của ta đều nghĩ kỹ rồi, Lê Ca đem hai chương quái vật sách tranh tạp hướng không trung ném đi. Hai chương thẻ bài vốn nên rơi xuống trên mặt đất, giờ phút này lại thong thả mà thăng ở giữa không trung. Mà chung quanh cũng nhanh chóng cởi thành hoàn toàn màu trắng thế giới. Không thể bạch lãng phí ta não tế bào, phì thu. Ngoặc kép, không phải. Người này lý do một chút đều không nguyên vẹn hảo đi. Lê Ca tản mạn mà nói. Người còn không tin được ta sao? Người cũng nói. Chúng nó đều chỉ là số liệu mà thôi. Cho nên cứ việc luyện kia nếu là luyện không thành công đâu. Phì thu chưa từ bỏ ý định. Chúng nó rất có thể sẽ biến mất. Nếu nói như vậy, ta thật lâu không đánh đố. Không bằng, Lê Ca lời nói còn chưa nói xong. Phì thu lập tức lắc đầu, nó bỗng nhiên nhớ tới bị Lê Ca âu khí chi phối sợ hãi. Dù sao người chơi là Lê Ca, nàng tính toán như thế nào đánh liền như thế nào đánh. Phì thu ngừng muốn khuyên bảo tâm tư, lại lần nữa xác nhận, thật sự muốn luyện, Lê Ca hơi hơi nâng lên cằm, luyện, phì thu đem đồng dạng vấn đề vứt cho quái vật sách tranh tạp hai bên. Một bên là không chút nào sợ hãi mặt nạ quái, nó vô tâm không phổi thả vạn sự rộng rãi, luyện luyện luyện, có cơ hội thăng cấp ta còn không đồng ý sao? Phì thu vừa muốn lui ra ngoài tìm một bên khác, mặt nạ quái lại bổ thượng một câu. Đúng rồi, đối diện bị ta đoạt xá, ngươi hỏi nó tương đương với hỏi ta, không cần lãng phí thời gian, phì thu, ngoặc kép, hành đi, nó đem hai chương tạp đưa đến luyện lò phía trước, đệ trình thượng luyện liền xin, hai chương tạp thượng bạch quang hiện lên, đồng thời bị một đoàn bạch đoàn hút vào, mặt trên biểu hiện yêu cầu 5 phút đồng hồ thời gian, phì thu ở cơ sở dữ liệu tìm được rồi mấy lệ. luyện quái trường hợp, có thành công cũng có thất bại, có luyện ra cao phẩm cấp quái vật, cũng có chỉ miễn cưỡng duy trì bình thường thuộc tính quái vật. Bất quá xác suất thành công vẫn là có thể, chỉ là luyện liên cao phẩm cấp không nhiều lắm, đến nay mới thôi chỉ có 2 lệ, hơn nữa 2 lệ còn đều là cùng cá nhân, người này vận may thực vượng, thậm chí còn luyện thành hình người quái, càng tiếp cận hình người. Tắc biểu hiện kia quái vật phẩm cấp càng cao, Phi Thu tò mò mà điều ra người nọ tư liệu, tiếp theo nó cứng đờ điều thân, một hồi lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Cuối cùng vẫn là Lê Ca ra tiếng đánh gãy nó xuất thần. Ta hảo nhàm chán a, ngươi có thể hay không điều ra công chúa bên kia hình ảnh cho ta xem. Phi Thu tĩnh một giây, lập tức đáp, có thể, nó nâng lên cánh vung lên. Ở trước mặt liền xuất hiện một phương màn hình, công chúa thân ảnh xuất hiện ở trước mặt, góc trên bên phải còn biểu hiện công chúa tư liệu cùng tử vong thời gian, ở Lê Ca cùng mộng quái. Rằng có ngắn ngủn thời gian, các nàng đã đem công chúa giết chết trước tìm được công chúa chính là Liêu An An. Nàng ở Hứa Cẩn Du thú bông trong cơ thể buông tha một quả chip. Bởi vậy ở phát hiện đệ nhất giây liền thông chi thú bông hùng tiên sinh, Liêu An An đuổi tới thời. Điểm công chúa đã về tới nàng phòng, nàng phản ứng đầu tiên là đi xem ngoài cửa sổ dây đằng. Nhưng nơi đó đã không có dây đằng thân ảnh. Nhưng nàng lại không có nửa phần khổ sở, bởi vì nàng đã sớm biết được, nàng người trong lòng đã bị mộng quái cắn nuốt, cho nên nàng mới ở trong sân thiết hạ như vậy nhiều bẫy dập. Nhưng nàng lại không có biện pháp hấp dẫn mộng quái ra tới. Đành phải đem mục tiêu tất cả đều phóng tới người chơi trên người, nàng còn từng nghĩ tới. Có lẽ chính mình ái nhân cũng sẽ ở lại đây người chơi bên trong. Lại lần nữa chiều nàng đi tới, nhưng hiện tại cái này mộng đẹp đã phá. Nàng khuôn mặt hôi bại, trong lúc nhất thời không biết chính mình nên đi nơi nào hết sức. Nàng thấy được Liêu An An bình tĩnh mà thông chi xong thú bông hùng tiên sinh. Đem tay phải đạn pháo cơ giáp mở ra, chiều công chúa chính là một pháo đánh đi, công chúa lập tức lắc mình né tránh. Thân thể của nàng tuy rằng cùng công chúa dung hợp, bởi vậy năng lực cắt giảm rất nhiều, nhưng nàng còn giữ lại vu nữ nhất cơ sở vu thuật. Hai bên giằng co, nhất thời phân không ra cái thắng bại, lại là một cái bạch quang đánh tới. Liêu An An bán cái giả động tác, cố ý dẫn công chúa tiến lên, công chúa như nàng suy nghĩ mà xông lên, nhưng ở nàng phản kích một đao chi khác, công chúa đột nhiên di cái phương hướng. Trở tay một cái đem Liêu An An đánh tới trên tường, này một cái đánh thật sự trọng. Liêu An An thân thượng cơ giáp nứt ra vài đạo khẩu tử. Công chúa tốc độ nhanh hơn, mắt thấy liền phải một đao bổ về phía Liêu An An. Trước mặt vách tường đột nhiên oanh một tiếng mở tung, một con diện mạo quỷ dị dáng người thật lớn. Sau lưng còn chở cái nữ hài hùng đạp thổ mà đến. Công chúa chỉ tới kịp kinh ngạc một giây. Tiếp theo nàng liền không động đậy nổi, thú bông hùng căn bản không có cho nàng phản ứng thời gian. Theo xung lượng một ngụm liền đem nàng đầu cắn đứt, máu tươi nháy mắt phun trào ra tới, bắn nhiễm nó trên người da lông. Thú bông hùng cũng không để ý, đem chi nhai toái nuốt xuống sau, lại nhanh chóng ăn uống thỏa thích, tiêu diệt trước mặt đồ ăn, ăn xong rồi công chúa, nó còn nghe hương vị đi đến Liêu An An trước mặt. Thử cắn cắn trên người nàng cơ giáp, xác nhận không phải có thể ăn lúc sau mới lắc lắc đầu. Ô một tiếng ngồi vào trên mặt đất, Liêu An An hô khẩu khí. Ngón tay tùy ý ở không trung cắt một đạo pháp trận. Thú bông hùng lập tức thuận theo xuống dưới. Thấp hèn dính đầy huyết tinh đầu, Lê Ca đáy mắt cảm xúc chợt lóe mà qua. Trước mặt màn hình ở cái này hình ảnh dừng hình ảnh. Nàng trầm mặc vài giây. Đột nhiên nở nụ cười, lúc này Phi Thu nhắc nhở nói, ngươi thẻ bài luyện hảo, hết chương.